Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, Lừng Đức Yêu, Nam, chương 1371, Lừng Đức Yêu, Nam, nghe được của hắn những lời này, kia đứa nhỏ khóe miệng giãy giụa giật mình, nhưng không có gì cả nói ra miệng, chính là dùng cặp kia ôn hòa xinh đẹp con ngươi xem hắn. Một khắc kia, đối với đứa nhỏ này mà nói, hắn quả thực giống như thần chi, tựa như năm đó vương huynh cứu hắn, từ đây ở trong lòng hắn chôn xuống vĩnh ngân bất diệt mầm móng. Hắn thề phải bảo vệ vương huynh, cùng với vương huynh quốc gia, kia một đứa trẻ kêu Long Dương, mang về Tín Lăng hầu trong phủ, hắn dốc lòng chăm sóc, điều dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng lại phát hiện đứa nhỏ này có một trương thần kỳ đẹp mắt khuôn mặt. Vô Kỵ nhớ tới năm đó Triệu Mỹ Nhân nói qua lời nói. Nàng nói Vệ Quốc đại thương nhân Trọng Phong nữ nhi tương lai nhất định là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nhân. Nhưng Vô Kỵ nghĩ rằng, như cùng trước mắt đứa nhỏ này so, kia chỉ sợ cũng muốn kém cỏi vài phần. Như vậy xinh đẹp đứa nhỏ, bị vứt bỏ ở mương máng nguyên nhân, là hắn nhiễm bệnh phổi. Người nghèo ra đứa nhỏ, như vậy bệnh cơ hồ không có biện pháp trị liệu, lại tại như vậy niên đại, đại khái là vì vậy đứa nhỏ cùng bản thân tương tự vận mệnh. Cho nên Vô Kỵ đối hắn phá lệ hảo, tự mình dạy hắn, tự mình huấn luyện hắn. Long Dương rất có thiên phú, thông minh hiếu học, nhu thuận biết chuyện, ở bên người hắn luôn mở to một đôi mắt to, yên tĩnh nghe hắn nói. Tràn đầy sùng bái loại tình cảm ơn siêu có Long Dương tại bên người. Hắn tựa hồ cũng quên rất nhiều bất khoái. Cùng vương huynh kẽ hở tạm thời có thể bù lại. Hắn dần dần rất ít tiến cung. Một lòng chỉ làm chính mình sự tình. Vương huynh sự tình, chỉ cần không thèm nghĩ nữa. Liền không có gì, liền tính vương huynh cố ý triệu hắn tiến cung. Hắn cũng có thể kiếm cớ, hoặc là liền tính đi. Như trước có thể bo bo giữ mình, hắn cùng vương huynh quan hệ từ từ ác liệt, nhưng là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào vãn hồi, vương huynh lại cũng không có một lần nữa cùng hắn làm tốt huynh đệ tính toán. Ngụy Vương thật sâu biết Vô Kỵ nhược điểm ở nơi nào. Hắn có rộng lớn chí hướng cùng khát vọng, hắn dư sinh sở hữu khí lực, đều đang muốn cho Ngụy quốc cường đại, thất quốc chiến loạn rực rỡ. Các quốc gia trong lúc đó đều ở cho nhau tầm ăn lên đối phương thổ địa. Thất quốc tranh phách thời đại, tranh giành Trung Nguyên cơ hội liền bãi ở trước mắt, Vô Kỵ chí hướng, ngay tại như thế, mà Ngụy Vương liền gắt gao nắm hắn này cổ họng, làm cho hắn không có gì thi triển khát vọng cơ hội. Vô Kỵ luôn buồn bực không vui, Tiểu Long Dương cũng xem xuất ra, nhưng hắn biết, lấy bản thân năng lực căn bản an ủi không được hắn. Cho nên chỉ có thể liều mạng học tập, hắn tưởng, như bản thân có một ngày cũng có thể trở thành Tín Lăng hầu người như vậy. Liền có thể bang trợ hắn, hắn tưởng giúp hắn, tưởng, bảo hộ hắn, bình tĩnh quá khứ vài năm, Vô Kỵ ngược lại bồi dưỡng bản thân thủ hạ nhân. Liền tính bản thân chỉ có hư danh, nhưng hắn vẫn là tưởng để cho mình điều dạy dỗ nhân có thể phái thượng công dụng. Giờ phút này, Ngụy quốc đã nước sông ngày một rút xuống, không còn nữa năm đó bá chủ quốc gia huy hoàng. Vô Kỵ biết, Ngụy quốc có lẽ muốn lỡ mất tranh giành thiên hạ cơ hội. Vương huynh cũng đều không phải ngu ngốc quận chúa, hắn như trước hội dùng hiền năng người, nhưng không biết dùng Vô Kỵ. Hắn biết, một khi Vô Kỵ có càng mạnh thế lực, hắn hội bay vào thương khung, sẽ không bao giờ nữa trở về. Mấy năm nay, Ngụy Vương dần dần có con nối dòng sinh ra, mà Vô Kỵ, hắn thủy chung cũng nhiên một thân, toàn bộ Cửu Châu đại lục nhân đều biết đến, Ngụy công tử Vô Kỵ là thế gian này tối trắng noãn một chút ánh trăng. Hắn cao nhã thoát tục, không bị phàm tục làm bẩn, đối như vậy khen ngợi, Ngụy Vương thường thường cười nhạt, như vậy Vô Kỵ hắn không thích, hắn thích là chỉ thuộc loại của hắn Vô Kỵ. Các quốc gia bên trong quân chủ đều phải đòi mời chào Vô Kỵ. Người người đều nói, từ xưa người tài không có cấp công tử Vô Kỵ già. Hết chương.